Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, đều mang tâm tư. Justin bao trùm lấy màu nâu xanh lân giáp to lớn, quả đấm to một quyền đánh ra. Trong nháy mắt đánh xuyên đạo này sương mù màu đen ai. Cuồng bạo khí lưu đem đạo này sương mù hướng hai bên thổi tan. Mà Tinh Khe thân ảnh lúc này thế mà không tại mảnh này hắc vụ bên trong. Tại thần không biết quỷ không hay bên trong biến mất. Thật nhanh, ngay cả Bắc Ghi đều sửng sốt nửa giây. Mới lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Đợi đến cây đước bên trong từ ngoại bộ thấu hạ quang hoa đều bị liễm tận. Tựa như một màn tấm màn đen treo hạ lúc. Mới có người đột nhiên hô. Ở phía trên, Tinh Khe sử xuất mộng du. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp được không từ ngoại bộ thấu xuống tới quang mang bị tầng tầng hắc đoàn che khuất. Loáng thoáng có thể từ hắc đoàn bên trong nhìn thấy Tinh Khe mơ hồ mặt. Lúc này Tinh Khe nghiễm nhiên như một khung lơ lửng pháo đài. Chung quanh tụ tập vô số hạt trạng thái năng lượng màu đen. Lập tức như màu đen ngọn lửa bắn ra, điên cuồng hướng xuống phóng tới. Nhanh chóng lui lại. Theo không biết từ cái kia hải tặc miệng bên trong vang lên thanh âm hoảng sợ. Tất cả mọi người vội vàng hướng bên ngoài trở ra mở. Bất quá những này năng lượng màu đen tựa hồ khóa chặt Justin. Chỉ hướng Justin quanh thân mấy thước phạm vi bắn ra. Đánh tới mặt đất thời điểm. Đều có từng hạt đạn dấu vết của đạo. Nhưng không có lan đến gần những người khác. Cộc cộc cộc. Bởi vì vô số năng lượng màu đen khối tốc độ quá nhanh. Không khí vang lên như con đạn phát xạ lúc sóng âm thanh. Justin mặc dù là cá sấu hình thái, nhưng là động tác cũng không có bởi vì thân thể khổng lồ mà liên lụy rất nhiều. Cước bộ của hắn tại 10 phần mềm dẻo tây Gothic cây đước gốc cây mặt đất bên trên trùng điệp đạp. Mạnh, như đạp ở co giãn 10 phần lò xo trên giường. Thân thể lập tức như mũi tên bắn ra. Hắn hai con lân giáp bao trùm cánh tay hiện lên cong ngăn tại trên đầu phương. Đón Tinh Khe năng lượng màu đen đạn nghịch thế mà lên. Phi tốc tiếp cận cái sau. Một cái giáp dày xe tăng. Một cái viễn trình pháp sư sao. Hai người này đều không đơn giản a. Bắc Ghi đứng xa một chút. Cái này hai cá nhân thực lực xem ra hoàn toàn chính xác muốn so nhà này trong tửu quán tất cả hải. Tặc đều lên cao hơn một mảng lớn. Cũng xứng với bọn hắn cách xù tiền truy nã. Một cái 64 triệu. Một cái khác 87 triệu. Bắc Ghi lên tiếng hướng một bên rụt cổ một cái Hirudo hỏi nói. Cái kia Tinh Khe là cái gì trái ác quỷ năng lực giả? Là hệ Paramecer đêm tối trái cây năng lực giả. Hirudo đàng hoàng trả lời Bắc Ghi. Hắn có thể khống chế một loại đến từ ban đêm lực lượng. Còn bao gồm dã rời. Mệt mỏi, cô tịch, bất lực, mẫn cảm chờ một hệ liệt sẽ ảnh hưởng nhân thể cảm xúc lực lượng. Không chỉ có như thế, loại này sóng năng lượng đã bị hắn khai phát đến có thể ngưng tụ thành thực thể trình độ. Xạ kích mà ra, thậm chí hắn còn có thể lợi dụng thân thể con người tiềm ẩn lực lượng mộng du. Đương nhiên, không chỉ như vậy, ngoại trừ Tinh Khe bản nhân. Ai cũng không biết đêm tối trái cây đến cùng là một loại đáng sợ cỡ nào lực lượng. Đêm tối trái, cây năng lực giả, còn có mộng du, khó trách hắn vừa rồi tốc độ lại nhanh như vậy. Bắc Ghi nhẹ gật đầu, loại này thông qua mộng du tăng lên lực lượng phương thức để hắn không khỏi nghĩ tới một người. Cavendish, vị này hắc hóa sau sẽ sinh ra mộng du giết người chứng hải tặc quý công tử. Tại kiếm thuật cùng tốc độ muốn so thanh tỉnh thời điểm còn phải mạnh hơn gấp đôi. Tinh Khe nếu như là dùng loại lực lượng này tại vừa rồi một nháy mắt tốc độ tăng lên. Làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Cũng chẳng có gì lạ. Justin cùng Tinh Khe trên không trung kịch đấu chỉ chốc lát. Về sau lại rơi trên mặt đất. Tương hỗ công phạt. Không chỉ là như thế. Đại ngạc băng hải tặc hạ 8 tên treo thưởng ngàn vạn trở lên cán bộ cùng bóng ma người băng hải. Tặc bên trong 3 tên treo thưởng 3.000 vạn trở lên cán bộ lẫn nhau ở giữa cũng tiến hành công. Kích, lập tức hỗn chiến nổi lên 4 phía. Chiến đấu lan tràn đến toàn bộ trong tửu quán. Tửu quán lão bản kiêm vương quốc bên trong giới người khác Tô Đối phát sinh trước mắt sự tình tập. Mãi thành thói quen, chỉ là đứng tại sau quầy nhiều hứng thú quét mắt trong tửu quán tất cả hải tặc. Trên mặt thần sắc đã không có biểu hiện ra cao hứng. Cũng không có biểu hiện ra ưu sầu. Tự hồ trước mắt sự tình cùng hắn không có một tia quan hệ. Chỉ là đột nhiên, hắn tiếp lên đen đen Musi, thả ở bên tai lắng nghe. Lập tức ánh mắt hướng phía Bắc Ghi bên này ngắm đi qua. Mà trong tửu quán mấy chục cỗ hải tặc thế lực lập tức bắt đầu bạo động bất an. Tại cuộc hỗn chiến này bên trong, hoặc là lựa chọn tránh ra thật xa, hoặc là thừa cơ đục nước béo cò. Có tư cách đi vào cái này chỗ tinh hồng chi dạ, hải tặc phần lớn đều tự cao tự đại. Không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Mà trận chiến đấu này đầy đủ cải biến rất nhiều thứ. Tỉ như một khi bị vương quốc bên trong giới người khác tô tán thành. Liền có thể tăng lên thực lực bản thân xếp hạng. Có lẽ còn có thể cầm tới không tầm thường tiền thưởng. Đến lúc đó còn có thể lén lút nhặt mấy người đầu. Đổi lấy cách xù tiền truy nã. Mấu chốt nhất trận chiến đấu này đem sẽ ảnh hưởng trên tòa đảo này cách cục. Vô luận là đại ngạc Justin vẫn là bóng ma người tinh khe thắng được. Đều mang ý nghĩa một sự kiện. Muốn bao nhiêu chống đi một vị trí. Mà vị trí này là thuộc về năng giả trước được. Đại đa số hải tặc tất cả đều ôm loại ý nghĩ này. Thậm chí còn có một số mới tới không đến một tháng. Đối tòa này nhỏ xa bao đi đảo tình huống còn không phải rất quen thuộc hải tặc. Đã đánh lên đại ngạc băng hải tặc cùng bóng ma người băng hải tặc chủ ý. Lấy cái gì chứng minh mình? Đương nhiên là cầm người của đối phương đầu chứng minh. Chính là tại loại ý nghĩ này bên trong. Yêu yêu đọc sách mấy cái táo bạo hải tặc ngo ngoe muốn động. Bên trong một cái hải tặc lướt ầm ầm ra. Hướng bóng ma người băng hải tặc bên trong một cái cán bộ phía sau đâm ra dấu ở tay áo hạ chủy thủ. Muốn được xính. Kia hải tặc mắt thấy bóng ma người băng hải tặc cái kia cán bộ còn tại cùng đại ngạc băng hải tặc. Cán bộ dây dưa. Mà mình đã sắp tới gần. Trong lòng nhịn không được vui mừng. Đây chính là hơn 3.000 vạn đầu người. Một cái màu trắng chảm kích khí lưu từ đâm nghiêng bên trong bay tới. Kia hải tặc không kịp phản ứng. Thẳng tắp đụng vào đạo này khí lưu. Lập tức trên thân thông suốt mở một đạo hẹp dài vết thương. Lộ ra dưới xương sườn bạch cốt âm u. Máu tươi vẩy ra mà ra. Cỗ lực lượng này dư thế không giảm. Đem hắn hướng bên mang bay ra ngoài. Chợt lăn xuống trên mặt đất. Trong chớp mắt chỉ có xuất khí không có tiến khí. Đã đáp ứng người ta muốn ép chàng tử. Vậy ta vẫn muốn ra một chút lực đi. Bác Ghi thu hồi có chút uốn lượn đầu gối. Xảo trá ánh mắt không chút kiêng kỵ quét mắt chung quanh một vòng. Không liên quan nhân viên. Đều lùi cho ta ra ngoài. Quá phách lối. Cái này hỗn đản. Đừng xúc động. Hắn nhưng là một chiêu đánh bại khoái thương xít. Đáng chết. Dốc cơ Bác Ghi quá mạnh. Chung quanh hải tặc vô cùng kiêng kỵ. Mặc dù có một cỗ mãnh liệt xuất thủ xúc động. Nhưng là bị mình hung hăng nén ở trong lòng. Cái này cái dốc cơ Bắc Ghi vừa rồi thế nhưng là bị bóng ma người tinh khe chính miệng thừa nhận thực lực. Thật mạnh mẽ hải tặc. Đi chết đi. Trong đám người lại lao ra một cái cầm hai thanh sắc bén khảm đao hải tặc. Hướng Bắc Ghi vọt tới. Có người quát to lên. Song đao băng hải tặc thuyền trưởng. Treo thưởng 2.000 vạn đao phủ. Lời còn chưa dứt. Vị này hải tặc tựa như ra khỏi nòng như đạn pháo bay ngược mà ra. Nguyên bản nắm ở trên tay hai thanh sắc bén khảm đao bay lên trên lên. Trên không trung xoay tròn mấy vòng. Vẫn rơi xuống. Đâm xuống mặt đất. Đề cử đọc huyền nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập đạo kỷ dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.